Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1294. Chương 1294. Không tiếc hết thảy. Hắn là Bạch Vũ Triết, bắt hắn lại, không tiếc bất cứ giá nào. Giận mắng một tiếng sau đó, Cửu Thiên Hách ngay lập tức hạ lệnh, so sánh Bạch Vũ Triết đến nói, cái gì huyết lôi thú chi tâm, hết thảy tất cả đều là mây bay, tầm quan trọng căn bản cũng không tại một cái cấp độ bên trên. Mà hắn cùng kia thiếu nữ áo đỏ chiến đấu lúc này cũng ngừng lại, đều là đến đoạt huyết lôi thú. Hiện tại huyết lôi thú đã bị những người khác đắc thủ, bọn hắn còn đánh cái gì kình a? Hai người không hẹn mà cùng dừng tay. Cửu Thiên Hách đang phát ra mệnh lệnh đồng thời, chính mình liền đã phóng tới Bạch Vũ Triết. Nói thật, Bạch Vũ Triết sẽ xuất hiện ở đây, cái ngoài ý muốn này thực tế quá lớn, cho dù ai cũng sẽ không hướng nơi này suy nghĩ. Có thể Bạch Vũ Triết cứ như vậy rõ ràng xuất hiện, còn cướp đi hắn huyết lôi thú, làm Cửu Thiên Hách kịp phản ứng sau đó, thật sự là nửa giây đều không mang do dự. Mà kia thiếu nữ áo đỏ đâu, con mắt cũng một mực nhìn lấy Bạch Vũ Triết, sắc mặt y nguyên vẫn là rất bình tĩnh, nhưng là hai mắt của nàng bên trong lại mang theo một tia thịt như không hiếu kỳ. Làm Cửu Thiên Hách bay đi sau đó, nàng chỉ là hơi do dự một giây đồng hồ tả hữu, cũng rất nhanh liền đi theo. Lạc tiên tử, ngươi là muốn cùng tại hạ liên thủ đối địch sao? Cửu Thiên Hách cảm nhận được sau lưng thiếu nữ áo đỏ bay tới, lập tức mở miệng hỏi. Nếu như là bình thường, hắn là thật không đề nghị cùng thiếu nữ này cùng một chỗ liên thủ. Nhưng bây giờ đối mặt chính là Bạch Vũ Triết, mục đích này coi như chẳng phải đơn thuần. Đây chính là quan hệ thiên cấp công pháp rơi vào a. Ha ha, ta cùng Cửu công tử cũng không có giao tình gì. Thiếu nữ áo đỏ cười nhạt một tiếng, vấn đề khác liền một mực không hỏi, cũng làm cho người phân biệt không ra nàng đến cùng là ý tưởng gì. Cửu Thiên Hách trong lòng âm thầm đề phòng, lúc này khẳng định là không tiện ra tay với nàng, mà ở phía dưới, Ma Thần Cung đã có mấy người ngăn ở Bạch Vũ Triết đào tẩu lộ tuyến bên trên. Hai bên người cũng ngay tại nhanh chóng vây quanh. Hô, Bạch Vũ Triết không có chút gì do dự, cũng không có thay đổi đào tẩu lộ tuyến. Tốc độ của hắn thực tế quá nhanh, giống như một đầu du long đang múa may. Nháy mắt liền đã lách qua mấy cái ngăn tại trước mặt hắn người, để bọn hắn công kích nhau nhau thất bại. Oanh, đang lúc Bạch Vũ Triết đem đột phá tất cả chặn lại thời điểm, bên cạnh một người đột nhiên một đao chém xuống. Một đao kia cũng không phải là tại công kích Bạch Vũ Triết, mà là làm ra dự phán công kích. Vừa lúc ngăn tại Bạch Vũ Triết phía trước, một đạo đen như mực đao mang từ trên trời giáng xuống, giống như một màn ánh sáng, dùng Bạch Vũ Triết lựa chọn lộ tuyến, vô luận như thế nào cũng không vòng qua được đi, vừa vặn sẽ ngăn tại Bạch Vũ Triết phía trước, đối với hắn tốc độ tất nhiên sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Người xuất thủ chính là lần này Ma Thần Cung duy nhất một cái thánh khung cảnh ngũ trọng thiên. Cùng lúc đó, Bạch Vũ Triết hậu phương cũng có người phát động công kích. Mặc dù không bằng trước mặt một đao kia mạnh mẽ như vậy, nhưng Bạch Vũ Triết khẳng định cũng vô pháp coi nhẹ. Một tiếng mạnh mẽ tiếng leng keng truyền đến, Bạch Vũ Triết trên người thêm ra một bộ khôi giáp, đem hắn cả người đều bao phủ ở bên trong. Sau đó, hắn thế mà thật mặc kệ hậu phương công kích, mà là đứng phía trước đột nhiên một quyền oanh kích mà ra. Cả người giống như một đạo tia chớp màu xanh, căn bản không có bất kỳ dừng lại. Xem ra, hắn là muốn trực tiếp xông qua. Một màn này lộ ra tương đương bá khí, loại kia khí thế một đi không trở lại bị thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Oanh, Bạch Vũ Triết quyền mang đánh vào ánh đao màu đen bên trên, tạo thành một tiếng nổ ầm ầm,